Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 562 đều là lính của ta. Quả xoài thối, đừng tưởng rằng ta dễ bắt nạt. Sao? Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt nhỏ tức giận, ngoan thoại còn không có thả xong, trường thương trong tay liền bị Lục Mang một búa cho vung mạnh bay. Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ân, liền rất xấu hổ tương đương Tôn Hạnh Vũ không dám thất lễ. Mặc dù tại thiếu niên hồn ban bên trong, tình thế thịnh nhất chính là Phàn Lê Hoa cùng Triệu Đường. Nhưng Lục Mang chỉ là không hiển sơn không lộ thủy thôi. Đây là một đầu linh động tấn mãnh rắn độc. Nếu thật là bị bắt lấy một cái cơ hội, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tôn Hạnh Vũ một đôi trong bàn tay nhỏ nhao nhao nổi lên một mảnh duy mỹ bông tuyết phiến, tinh anh cấp xương hoa tuyết bánh. Đông, Lục Mang một búa rơi xuống, trùng điệp chặt tại Tôn Hạnh Vũ ngăn tại trên trán xương hoa tuyết bánh bên trên. Lập tức, Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, cố nén cánh tay nhức mỏi, thân ảnh đổ trượt ra tới, mà cái kia Lục Mang lại âm hồn bất tán, lần nữa theo vào. Lục Mang, Lý Tử Nghị gầm lên giận dữ, trong lòng lo lắng không thôi. Không đơn thuần là bạn gái vấn đề, thủ hộ chỉ huy chính là công tác của hắn. Nhưng là Lý Tử Nghị vừa rồi có chút lên đầu, tự cho là nắm lấy cơ hội hắn có thể trực tiếp đem Triệu Đường đưa ra bên ngoài sân. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, âm hiểm Tiêu Đằng Đạt lưu lại không biết bao nhiêu tay, gặp phải tuyết oán linh trùng kích Triệu Đường, cũng không có tại phương diện tinh thần sụp đổ. Càng thêm không may, tuyết oán linh trở ngại hồn võ giả thi pháp hiệu quả cũng không bị phát động. Hô cái gì? Bên tai đột nhiên vang lên Triệu Đường cái kia càng thêm táo bạo tiếng giống. A a a a, chỉ gặp mặt kia sắc thống khổ, nhưng ánh mắt càng nóng bỏng Triệu Đường. Vậy mà cho thấy bá vương cử đỉnh tư thái, lướt ngang ra Triệu Đường. Một tay bắt lấy Lý Tử Nghị xoay tròn đâm tới mũi thương. Liên tiếp thương, mang người, tận diệt, thoáng phân thần Lý Tử Nghị. Lúc này bị Triệu Đường chống lên, nâng tại không trung. Sau một khắc, phong tuyết đại nhận từ trên trời giáng xuống. Cái này một cái phong tuyết đại nhận, đến từ vòng chiến hậu phương Tiêu Đằng Đạt. Hắn là hoàn toàn không để ý tới huynh đệ thể diện. Phong tuyết đại nhận bổ đến gọi là một thống khoái. Thế tất yếu đem chua Lý Tử chém thành hai khúc, mà lại tại tiến công đồng thời, Tiêu Đằng Đạt còn không quên chỉnh việc nhi, giả trang ra một bộ sắc mặt lo lắng bộ dáng, trong miệng lớn tiếng la lên, Tôn Hạnh Vũ, bẩn, là thật ti em bẩn, vốn là ốc còn không mang nổi mình ốc Lý Tử Nghị, không thể tránh khỏi, lại một lần nữa bị rào loạn tâm thần, ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống phục bàn tranh tài. Ai cũng có thể minh bạch trên chiến trường cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng hồn võ giả cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Tiêu Đằng Đạt chiêu này, hoàn toàn chính là rắn đánh bảy tấc, chơi chính là trong lòng, đánh chính là yếu hại. Hô, một trận khí lãng gió quét sạch ra, chính hầu như bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, Phàn Lê Hoa cũng không phải ăn chay. Mắt thấy phong tuyết đại nhận sắp chém vào trên người Lý Tử Nghị, mà cái kia bá vương cử đỉnh Triệu Đường hùng tráng thân thể cũng là bị trước một bước hất tung ra ngoài. Phàn Lê Hoa một cước đạp xuống, tuyết phong sung trong nháy mắt mở ra, cuồng phong gào thét, bông tuyết tùy ý tràn ngập ra. Cái kia bị thổi bay đi ra Triệu Đường lại bị đường cong trong gió tuyết ẩn nấp hư ảo xương cụ sửu diện trực tiếp quán xuyên đầu lâu. Phàn Lê Hoa, chân chính lớp thiếu niên đầu bài. Nàng không gần như chỉ ở giải vây, càng là thêm vào xương cụ sửu diện. Cái này nhìn như phổ thông một kích, cũng tại đập nện Triệu Đường yếu hại. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. A a a a a. Chấm ngoặc kép, vốn là song tuyến tác chiến, có thụ tinh thần tra tấn Triệu Đường. Đại não một mực thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn. Vừa bị Lý Tử Nghị tuyết oán linh trùng kích, lúc này lại bị hư ảo xương cụ sửu diện bay thẳng mặt. Liên tiếp đả kích phía dưới, Triệu Đường rốt cục không cách nào tự điều khiển. cả người thân thể đều có một tia cứng đờ. Cũng chính là tại thời khắc này, Phàn Lê Hoa trực tiếp vung ra ở trong tay tiết chế trường thương. Mà Lý Tử Nghị càng là tiện tay vung lên, một mảnh xương vụ tràn ngập bên trong, hàng trăm hàng ngàn rễ băng châm huy sái ra, tinh anh cấp băng tinh châm. Ngô Tương Đương, Phàn Lê Hoa đột nhiên một tiếng kêu đau. Trường thương trước một bước rời tay, nhưng phần bụng lại là gặp tiết quỷ thủ trùng điệp một kích. Cái này vốn nên trở ngại Phàn Lê Hoa ném mạnh động tác tiết quỷ thủ. Đến cùng hay là chậm một tia, mà Phàn Lê Hoa cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bị Tiêu Đằng đặt tiết quỷ thủ đánh vào trên bụng, thân thể cong thành con tôm hình, một đôi tròng mắt trợn thật lớn, để cho người ta lo lắng con mắt của nàng có thể hay không nhảy ra. Thật là có ngươi, Tiêu Đằng Đạt, đối với bạn gái hạ tử thủ a. Lý Tử Nghị miệng lớn cuồng phún, trong tay lại không chậm, từng mảnh trong sương mù, vô số băng châm cấp tốc bắn về phía Triệu Đường, bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm Triệu Đường, gần như điên cuồng, nhìn ra được, hắn còn muốn tái chiến, nhưng mà, xì, tương đương, Phàn Lê Hoa trước đó ném mạnh đi ra trường thương, ngạnh sinh sinh xuyên thấu Triệu Đường bụng dưới, nhuốm máu mũi thương đều từ Triệu Đường lưng chỗ thấu đi ra. Chỉ huy đại tướng versus tiên phong đại tướng, tại thời khắc này, thắng bại rốt cục gặp rốt cuộc. Điên cuồng tiến công Lý Tử Nghị cùng nhìn rõ thời cơ Phàn Lê Hoa, trong nháy mắt đem Triệu Đường cho đâm xuyên, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là trọng tài vậy mà không có thổi lên huýt sáo. Có ý tứ gì? Triệu Đường không tính nhân mạng. Bổn chàng tranh tài là Tùng Giang hồn võ nội chiến. Đổi lại những người khác có lẽ sẽ không quan tâm. Nhưng là tiểu hồn ở giữa, đối mặt trọng thương đồng học, là tuyệt đối không có khả năng thêm vào tiến công. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện. Chúng ta đồng bạn nội bộ không truy kích, đó là chúng ta công việc mình làm. Ngươi trọng tài là làm ăn gì? Vì cái gì không tiếng còi? Trong chớp mắt, Phàn Lê Hoa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị tuyết quỷ thủ trùng điệp đập nện, cấp tốc hướng bên sân bay đi. Lý Tử Nghị mắt thấy sự tình không ổn, lúc này bỏ Triệu Đường, dưới chân một băng, trường thương liền chút, giống như giày đặc như hạt mưa, điểm điểm đều đâm vào tuyết quỷ thủ trên cánh tay. Ục ục tương đương, giờ khắc này, trọng tài tiếng còi rốt cục vang lên. Tranh tài tạm dừng. Tùng Giang hồn võ song phương đoàn đội, Triệu Đường, Tôn Hạnh Vũ mất đi năng lực chiến đấu, thương binh rút lui, Tôn Hạnh Vũ mất đi năng lực chiến đấu. Lý Tử Nghị sắc mặt cứng đờ, vừa mở ngắn ngủi thoáng nhìn, Tôn Hạnh Vũ còn tại chống cự lục mang, hiện tại đã mất đi năng lực chiến đấu. Nguyên lai, trọng tài một mực không có hưởng tiếu, chính là bởi vì một cái khác chiến đoàn bên trong, lục mang thật đem địch quân chỉ huy cho cát. Đông tương đương Phàn Lê Hoa vững vàng rơi xuống đất, chạm canh gác vang đằng sau, đập nện bụng dưới tuyết quỷ thủ không tái phát lực, cánh tay không còn kéo dài tới. Nàng rốt cục vững vàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn về hậu phương, lại là nhìn thấy Tôn Hạnh Vũ chính lấy thiếu nữ áp tử tọa tư thái. Một đôi tay nhỏ bưng bít lấy cái trán, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Ngửa đầu trừng mắt lục mang, mà lục mang trong tay cự phủ, chính nằm ngang dựng trên trán Tôn Hạnh Vũ, tựa như là một cái cự đại dù che mưa. Hai người cách đó không xa, một thanh rơi trên mặt đất đoạn kiếm cực kỳ linh tính, chính mình bay trở về lục mang bên cạnh, mà lục mang trong mắt quang mang cũng cấp tốc tán đi. Tiết cảnh hồn kỹ tiết chi nộ, tiết cảnh hồn kỹ băng tinh ác nhan. Tôn Hạnh Vũ cũng không có gặp bất cứ thương tổn gì. Nhưng là nàng đã chết. Kịch liệt giảng dạy bên trong, nàng không cẩn thận bị huyễn thuật băng tinh ác nhan trấn nhiếp lui về sau một bước. Mà khi nàng tập hợp lại thời điểm, vốn nên xuyên qua nàng trái tim tiết chi nộ đoản kiếm, nó chui kiếm không nhẹ không nặng đỗi tại nàng trong trái tim. Chết rồi, ta giống như đã chết. Khi chuôi kiếm đập nện tại chính mình nơi trái tim trung tâm thời điểm, Tôn Hạnh Vũ sắc mặt cứng đờ. Sau đó, liền bị lục mang cái kia nằm ngang đập xuống tới cự phủ, trực tiếp đập ngồi trên mặt đất. Thật là có ngươi, Lý Tử Nghị, Tiêu Đằng Đạt đem vừa rồi Lý Tử Nghị lời nói từ đầu chí cuối trả trở về. Vội vã cứu Lê Hoa cũng không đi cứu bạn gái. Là bởi vì Tôn Hạnh Vũ quá cùi bắp. Ngươi đã bỏ đi nàng a? Ngươi. Lý Tử Nghị con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Lúc này tay cầm trường thương. Cất bước tiến lên. Ục ục tương đương. Trọng tài tiếng còi vang lên lần nữa. Cảnh cáo một lần. Đình chỉ tiến công. Nếu không phán thua. Phàn Lê Hoa còng lưng thân thể mềm mại. Thống khổ xoa bụng. Tử Nghị. Bình tĩnh một chút. Đừng trúng. Hắn âm. Mưu quỷ kế. Cả chàng tranh tài. Phàn Lê Hoa thụ thương cuối cùng cũng không phải thân thể cửa thành. Mà là cùng Triệu Đường ở trong tiết ngục giác đấu trường đối bính bị tinh thần tổn thương. Nếu được xưng là đại tướng. Tự nhiên là có đạo lý. Phàn Lê Hoa dùng lực lung lay đầu. Cố nén truyền lại toàn thân kịch liệt đau đớn. Ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Kiên trì một chút. Tử Nghị. Không có Triệu Đường. Bọn hắn không thắng được. Tiêu Đằng Đạt đầy kính mắt. Mặc dù trước mặt chính là địch quân đại tướng cùng tiên phong. Hắn lại không chút hoang mang. Chỉ là nhìn xem Triệu Đường cái kia trừng mắt tận nứt bộ dáng. Nói. Lê Hoa. Ngươi cũng đừng gượng trống. Tiết ngục giác đấu trường tư vị mọi người đều biết. Một hồi, ta sẽ để cho Lục Mang cũng cùng ngươi quyết đấu. Phàn Lê Hoa trên mặt mang theo màu đỏ hoa văn. Mặt nạ, đem vẻ mặt thống khổ ẩn tàng vô cùng tốt. Nhưng là tiếng nói lại bán rẻ nàng. Thanh âm không linh kia hơi có chút run rẩy. Ta lại, sẽ đánh bại, ngươi, tại hồn kỹ xương tịch an thần thảnh thơi phía dưới. Tiêu Đằng Đạt nhìn qua Phàn Lê Hoa cái kia hai mắt nhắm chặt. Trong lòng lại cũng có chút không đành lòng. Cùng lúc đó, trong giáp, Vinh Đào Đào Tâm cũng nhấc lên. Nhìn xem trên trận bị chữa bệnh đội bao bọc vây quanh Triệu Đường. Hắn đã suy đoán ra được rất nhiều. Cứ việc đây là thay đổi trong nháy mắt chiến trường. Thắng bại chỉ ở một ý niệm. Nhưng là, nếu như chỉ là đơn thuần thân thể phương diện so sánh nghệ. Song phương không có khả năng nhanh như vậy đã có giảm quân số. Duy nhất đáp án chính là song phương tại thế nhân không thấy được trên chiến trường đã giết đến huyết nhục văng tung tóe, thậm chí là cá chết lưới rách. Đau lòng, Vinh giáo sư. Sau tai đột nhiên truyền đến ác ma tiếng nhạo báng âm. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Không có. Tư Hòa Niên tiến lên một bước, nhấc khuỷu tay lên gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai, mà hậu thân tí nhất lệch ra, đem đại bộ phận thân thể trọng lượng đều giao cho Vinh Đào Đào gánh chịu. Cũng mặc kệ Vinh Đào Đào khiêng nổi hay không, thỏa thỏa nhất giáo vườn ác bá. Nàng nhìn qua phía dưới được mang ra sân bãi Triệu Đường. Môi anh đào khẽ mở, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nghe tiếp tục tranh tài tiếng còi. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại nói, không trọng yếu. Vinh Đào Đào nhìn xem sân thi đấu bên trên lần nữa giết làm một đoàn các tiểu hồn. Mở miệng nói, thắng thua hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn đều là lính của ta. Tư Hòa Niên có chút nhíu mày. Nhìn qua Phàn Lê Hoa trường thương lấy mạng. Liền chút Tiêu Đằng Đạt yết hầu dũng mãnh thân ảnh. Cũng nhìn thấy cái kia lơ lửng không cố định linh động Lục Mang. Tại Lý Tử Nghị trước ngực phía sau đi ra, Z hình chữ. Cũng đúng, ngươi phải trở về mảnh thổ địa kia thế nhưng là rất hỗn loạn. Tiết Nhiên Quân cho ngươi hạ nhiệm vụ rồi. Vinh Đào Đào, tạm thời còn không có. Tư Hoa Niên yên lặng nhìn sân cỏ nửa ngày. Nói khẽ, đi chơi mà nói, nhớ mang ta theo. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được rồi sao? Tiểu quỷ, nghe được, ngươi có thể đứng thẳng a? Ta thể cốt yếu. Không chịu nổi nặng phụ. Nói nhảm nhiều. Chống đỡ. Tư Hoa Niên thuận miệng nói. Tiếp tục chính mình hành động trả thù. Căn bản không biết Vinh Đào Đào từ ngữ bên trong đổi chữ. Hậu phương. Sương Mỹ Nhân lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân của mình cùng một tên gia hỏa khác đi gần như thế. Không biết vì cái gì. Sương Mỹ Nhân tâm lý vậy mà cảm giác ê ẩm. Ân. Thật sự là một loại kỳ diệu tâm lý tương đương cho nên. Chủ nhân người hầu, thật không chỉ ta một cái a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.